Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, Lý Thái lại muốn mấy chuyện xấu. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết, đại đường mạnh nhất đế vương. Nghe ngươi lời này, thật giống đối với vị phu nhân này có một ít hiểu biết. Chẳng biết có được không cùng ta nói lên nói chuyện. La Tùng đối với Chu Thải Phượng nói, ta ngược lại là gặp qua mấy lần vị phu nhân này. Bất quá đối với nàng sự tình nhưng cũng không biết cái gì. Chỉ là nghe người khác nói lên quá. Triệu Cương vị phu nhân này gọi Ngụy Tâm Giao, chính là báo ân mới gả cho Triệu Cương. Chu Thải Phượng đối với La Tùng nói, sau đó Chu Thải Phượng đem tự mình biết sự tình nói hết ra. Bất quá cũng đều là một ít không quá quan trọng sự tình. Liên quan với vị phu nhân này thân phận, tương tự là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết cái này Ngụy Tâm Giao cùng Triệu Cương là hoàn toàn khác biệt hai loại người. Sư phụ, ngươi vì sao như vậy lưu ý vị phu nhân này? Khó nói hắn có cái gì chỗ bất đồng. Lý Thái đối với La Tùng hỏi. Khi ta mạnh mẽ hơn đem hài tử mang về thời điểm, nàng thân hình không động, liền có một cái phi đao bay ra ngoài, hơn nữa là sát mặt ta bằng phi đi qua, ta có thể nhất định là hắn đã thủ hạ lưu tình. La Tùng đối với Lý Thái nói, coi như như vậy, đối phương cũng chính là một cái người mang võ nghệ người mà thôi. Hà tất để sư phụ như vậy lưu ý? Lý Thái không giải thích nói. Để ta cảm thấy kỳ quái là trong tay nàng phi đao. Trong tay nàng phi đao ta thật giống ở nơi nào gặp qua. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn lại có một điểm không nhớ ra được. La Tùng đối với Lý Thái nói. Vậy cái này phi đao rốt cuộc là tình hình gì? Sư phụ vì sao sẽ có loại cảm giác này? Lý Thái tiếp tục hỏi. Nghe được Lý Thái. La Tùng cầm qua giấy bút, đem phi đao dáng vẻ vẽ ra tới. Sau đó đối với Lý Thái nói, cái này phi đao tuyệt đối là ở gần đây từng thấy. Bất quá trong lúc nhất thời không nhớ ra được là người phương nào sử dụng. Cái này phi đao ta, thật giống cũng đã gặp, chỉ bất quá thật giống có một chút khác nhau. Tuyên Hoa sau khi thấy đối với Lý Thái nói, vậy ngươi lại là đã gặp ở nơi nào đây? Lý Thái đối với Tuyên Hoa hỏi, Mạc Thiên Nam trên thân, Tuyên Hoa như chặt đinh chém sắt nói, đúng, Tuyên Hoa vừa nói như vậy, ta cũng muốn, xác thực Mạc Thiên Nam trên thân cũng có loại phi đao này. La Tùng gật gù rồi nói ra, nếu thật là lời như vậy, cái này Triệu Cương phu nhân rất có thể cùng Mạc Môn có quan hệ. Xem ra là nên để Mạc Thiên Nam đến một chuyến. Lý Thái ngẫm lại rồi nói ra, hồi bẩm đường chủ, đã phát hiện Ngụy Vương Lý Thái tâm tích, lúc này hắn ngay tại trong thành Lạc Dương một cái trong khách sạn nhỏ. Dường như là đang giúp một cái lão phu nhân, cứu nàng tôn tử cùng con dâu. Cái này Ngụy Vương Lý Thái tuyệt đối không phải là dễ đối phó như. Vậy, bằng không đường biêu cũng sẽ không bẻ gãy ở trong tay hắn. Ta đường minh tuyệt đối không thể bước hắn đường biêu gót chân. Đường môn đường chủ nói. Đường chủ, bất quá bây giờ thế nhưng là tốt nhất ra tay thời cơ. Nếu như một khi bị triều đình nhanh chân đến trước tìm tới hắn. Vậy chúng ta liền không có bất kỳ cái gì ra tay thời cơ. Tên kia đường môn đệ tử đối với đường. Minh nói, trước tiên không cần vội vã động thủ. Nghĩ phương pháp ẩn núp ở bên cạnh họ. Bản đường chủ tự có tính toán. Đường Minh nói. Trường An thành tể tướng phủ. Bùi Tịch cũng nhận được Lý Thái ở Tương Dương tin tức. Như là đã biết rõ Lý Thái hành tung. Đường môn người là không đã chuẩn bị tay. Bùi Tịch bị Bùi Bân hỏi. Đường môn người bây giờ cũng tiến vào Lạc Dương. Phòng trừng ở gần nhất mấy ngày ấy nên sẽ động thủ. Bùi Bân đối với Bùi Tịch nói, lập tức chuẩn bị kiệu, lão phu muốn tới Đông Cung, cũng là thời điểm để thái tử biết rõ chuyện này. Bùi Tịch ngẫm lại rồi nói ra, muốn nói tới Bùi Tịch quả nhiên là cáo già. Dù sao Lý Thái là Đại Đường thân vương, tuy nhiên hiện tại chọc giận Lý Thế Dân. Thế nhưng nếu Lý Thái chết tin tức truyền về, Lý Thế Dân đồng dạng biết tức giận, tất nhiên biết tra rõ việc này. Nếu như Lý Thừa Càn biết rõ chuyện này, đến thời điểm đó liền có thể đem chuyện này đẩy lên Lý Thừa Càn trên thân. Đến thời điểm đó coi như Lý Thế Dân cha, khi hắn phát hiện cùng Lý Thừa Càn có quan hệ thời điểm, Lý Thế Dân tự nhiên sẽ không để cho việc này tuyên dương ra ngoài. Dù sao huynh đệ tương tàn cũng không phải là một cái hào quang sự tình. Các ngươi đều là con bà nó ăn cái gì? Lão tử mỗi ngày quan tâm các ngươi ăn, quan tâm các ngươi uống. Lại có người xông vào lão tử trong nhà, các ngươi nhưng còn không biết. Triệu Cường phẫn nộ mắng chính mình những cái chó săn. Dù sao để người ta thần không biết quỷ không hay, từ bên cạnh mình đem người trộm đi, đổi lại là ai cũng biết tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhìn những cái chó săn từng cái cúi đầu không nói, Triệu Cương thì càng thêm nổi giận, giống giận nói với mọi người nói: ta cho các ngươi một ngày thời gian, coi như bọn họ trốn đến hang chuột bên trong đều phải tìm cho ta đi ra, bằng không các ngươi cũng không cần trở về gặp ta. Quên đi, chỉ bằng bọn họ, coi như là tìm tới người ta cũng sống không về được. Lúc này Ngụy Tâm Giao đi tới Triệu Cương bên người, nhẹ giọng đối với Triệu Cương nói: Tâm Giao, làm sao ngươi tới? Nghe được chính mình phu nhân nói chuyện, Triệu Cương vội vàng xoay người lại nở nụ cười, đối với Ngụy Tâm Giao nói: một cái có thể thần không biết quỷ không hay, liền từ bên cạnh ngươi đem người mang đi tồn tại. Ngươi cho rằng những này giả áo túi cơm có thể đối phó đến người ta không được? Nếu như ngày hôm qua người ta nổi sát tâm, hiện tại ngươi đã sớm đến Diêm Vương gia nơi đó báo danh, nơi nào còn cho phép ngươi ở nơi này đại phát hổ uy? Ngụy Tâm Giao tức giận đối với Triệu Cương nói. Nghe được Ngụy Tâm Giao, Triệu Cương vô ý thức sờ sờ cổ mình, không khỏi cảm thấy vạn phần nghĩ mà sợ. Ta đã sớm khuyên qua ngươi bớt làm cái này chuyện thất đức. Ngươi làm việc gì đều có trời cao chứng giám, sớm có một ngày sẽ có báo ứng. Ngụy Tinh Giao sau khi nói xong xoay người liền rời đi. Đừng xem Triệu Cương tại Ngụy Tâm Giao trước mặt ngoan ngoãn, Ngụy Tâm Giao vừa đi, Ngụy mới vừa liền lại banh từ bản thân gương mặt đó. Đối với những cái lũ chó săn lớn tiếng nói: nhanh đi tra cho ta. Sau khi tìm được không muốn đả thảo kinh xà, phòng trừng Triệu Cương nhất định ở khắp thiên hạ tìm ngươi. Dùng không bao lâu liền biết tìm tới nơi này. Lý Thái cười đối với Nhan Thải Phượng nói, làm Chu Thải Phượng nghe được Lý Thái không khỏi sợ đến hoa dung thất sắc, vì vậy gấp vội vàng quỳ xuống đất đối với Lý Thái nói, còn ân công mau cứu ta, ngàn vạn không thể lại rơi vào cái kia trong tay tặc nhân. Nhìn Chu Thải Phượng cái kia một mặt lo lắng vẻ mặt, Lý Thái trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến, may mà đây là đường triều, nếu Minh Thanh thời kỳ, phòng trừng nữ tử này cũng sớm đã tìm cái chết. Ngay tại Lý Thái suy nghĩ lung tung thời điểm, Vũ Mị Nương cấp thiết nói, Thái ca ngươi ngược lại là lại nghĩ ra biện pháp nha. Cũng không thể ngày hôm qua mới vừa đem nàng cứu trở về, hôm nay lại bị người ta tóm lại đi. Nhìn Vũ Mị Nương một mặt lo lắng vẻ mặt, Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói, ngươi cho rằng bằng hắn vài tên ác nô có thể từ sư phụ cùng ta trong tay đem người cướp trở về sao? Lý Thái, ngươi ý tứ là? Nghe được Lý Thái nói về sau, La Tùng không khỏi thất kinh hỏi, sư phụ ngươi nói không sai, ta liền chuẩn bị nhìn hắn đến cướp người, sau đó chúng ta cùng một nơi mang theo hắn đi gặp Lạc Dương phủ Doãn. Ta ngược lại muốn xem hắn cái này tỷ phu làm sao bảo vệ hắn cái này em vợ. Lý Thái một mặt cười xấu xa nói, hôm nay chương 4 đưa đến, các vị huynh đệ cũng động đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay.